99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493. Là nữ nhân kia, Dung Tuyền, cẩn thận một chút. Lệ Tư Thừa đưa nàng đỡ lấy, xuống dưới nói, "Ân." Tô Thiên Từ bị hắn mang theo máy bay hạ cánh. Hai người lấy hành lý về sau, liền gọi xe đến trước đó dự định khách sạn tốt đi. Bắc Phương thời tiết lạnh, chung quanh trên đại thụ cũng là một mảnh trụi lủi. Ánh mắt hướng mặt trước nhìn ra xa, một mảnh tối tăm mờ mịt. Đây là trong truyền thuyết khói mù. Tô Thiên Từ ánh mắt thu hồi đến, trông thấy Lệ Tư Thừa thế mà cầm điện thoại di động đang lục soát hài tử nhũ danh bách khoa toàn thư. Đụng lên đi xem một chút, nói ra, ta lại nghĩ tới một cái. Gọi tiểu tư tiểu thừa. Tư Thừa. Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, đưa điện thoại di động đóng lại, nói ra, tiểu thiên tiểu tư. Ừ, có thể. Vậy liền gọi đại tô nhị tô. Không muốn. Đại thúc nhị thúc. Thật khó nghe. Phía trước tài xế đại ca nghe được bật cười. Tô Thiên Từ mặt hơi đỏ lên, vỗ một cái Lệ Tư Thừa. Đổi một cái. Đến, xuống xe trước, sau này hãy nói. Lệ Tư Thừa mở cửa xe, nắm nàng liền xuống xe. Đây là một khách sạn. Lệ Tư Thừa dẫn theo hành lý cùng Tô Thiên Từ đi vào. Hai vợ chồng mở một gian phòng về sau, ăn cơm, mới hướng Dung Hải Nhạc đã cho địa chỉ gia đình đi. Dung Hải Nhạc chỗ ở địa phương, thuộc về đế đô quân đội. Bọn họ ngủ lại khách sạn, chính là cách hắn chỗ ở địa phương phụ cận rượu ngon nhất cửa hàng. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa mua một chút quà tặng, mới hướng phương hướng kia đi đến. Chỉ là đột nhiên, Tô Thiên Từ trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cỗ đường cong trôi chảy nhu hòa màu trắng BMW lái đi. Trên ghế lái bên mặt, quen thuộc tới cực điểm, trên đường có chút kẹt xe, xe lái phá lệ chậm. Tô Thiên Từ định nhãn nhìn lại, cái kia trên ghế lái người tựa hồ cũng cảm thấy nàng ánh mắt. Nhìn lại, Dung Tuyền trông thấy là nàng. Nao nao, nhưng rất nhanh liền hờ hững quay đầu trở lại đi. Đem cửa sổ xe dao động đi lên, che cản nàng ánh mắt. Thế nào, Lệ Tư Thừa gặp nàng không đi? Thấp giọng hỏi một câu. Nhìn thấy không, nữ nhân kia, Tô Thiên Từ chỉ chiếc kia BMW. Là Dung Tuyền. Lệ Tư Thừa trông thấy xe kia, ánh mắt bỗng nhiên tối nghĩa. Đưa nàng nhẹ nhàng kéo một phát. Dung ra liền ở phụ cận đây. Đi thôi. Dung Hải Nhạc đang tại hậu viện bồi con gái luyện súng. Tiếp vào Lệ Tư Thừa điện thoại, trong lòng trong mắt không nói ra được kinh hỉ. Anna, đi, dẫn ngươi đi gặp một chút người. Đi đâu? Dung Anna đem súng buông xuống. Đi theo, cửa ra vào, ta đi đón bọn hắn tiến đến. Dung Hải Nhạc thoạt nhìn tâm tình rất không tệ, bước chân có chút nhanh. Dung Anna rất lâu không có trông thấy Dung Hải Nhạc vui vẻ như vậy qua. Lần trước hắn hảo tâm như vậy tính, tựa như là mấy năm trước mụ mụ ý tưởng đột phát mua cho hắn một đầu khăn quàng cổ. Đến rồi, Dung Hải Nhạc vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa còn có Tô Thiên Từ đứng ở cách đó không xa đang nói chuyện. Trông thấy Dung Hải Nhạc, Lệ Tư Thừa liền kéo Tô Thiên Từ tay, hướng về bọn họ bên này đi tới. Dung tiên sinh, Tô Thiên Từ hô một tiếng, ánh mắt rơi xuống Dung Hải Nhạc sau lưng Dung Anna trên người. Người tốt, Dung tiểu thư. Dung Anna trông thấy Tô Thiên Từ cái kia một tấm sáng lên, lập tức liền đem nàng cho nhận ra. Tính toán không tính lớn, nhưng là cực kỳ có mị lực điện nhãn bên trong, tựa hồ có chút khác ý vị. Nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, là ngươi, không biết có phải hay không Tô Thiên Từ ảo giác. Nàng cảm thấy Dung Anna nhìn mình ánh mắt có chút quái lạ. Chẳng lẽ là bởi vì dung mạo của nàng giống Dung Tuyền duyên cớ? Tô Thiên Từ cười cười, gật gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.